À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với tập 2 của Ân Oán Hai Dòng Họ trong series Lão Tam, Lão Tứ. À, chúng ta đã thấy rằng là ở cái làng Yên Hạnh, hai dòng họ Vũ và dòng họ Nguyễn đã có cái sự va chạm nhau đôm đốt. Đồng thời là ở làng Yên Hạnh cũng đã xảy ra sự ma quái, đó là cái miếu của Hạnh có vấn đề. Cụ thể là vấn đề gì thì đến giờ tôi cũng chưa biết. Nhưng ít nhất chúng ta đã thấy có hai phản diện ở đây. À, đã có những cái chết xảy ra. Đã có người nằm xuống và sự ma quái càng lúc càng tăng lên. Lão Tam, Lão Tứ sẽ giải quyết sự vụ lần này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy hoặc join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy để theo dõi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Ân Oán Hai Dòng Họ. Sáng ngày hôm sau, bầu trời u ám bao phủ lấy cả làng Yên Hạnh. Mặc dù rõ ràng dự báo thời tiết là hôm nay trời nắng to, mà không hiểu mây đen từ đâu kéo đến, vây kín cả làng, khiến cho không khí trở nên quỷ dị. Những người hàng xóm láng giềng sau khi giúp đám tang nhà cụ Tú và nhà cụ Bành, thì không khỏi thất kinh trước những khuôn mặt hốc hác, dáng đi tiều tụy của con cháu nhà hai cụ. Có lẽ nét vui tươi sáng sủa hơn hết chính là Lão Thống. Lão cứ hăm hở chạy hết đám này đến đám kia để mà kịp làm pháp sự giúp cho gia chủ. Mặc dù ông Tỉnh và ông Quỳnh đều thắc mắc về những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, nhưng bằng sự mưu mô của kẻ giả thần giả thánh, lão gạt phắt đi. Thôi, lo lắng cái gì? Tôi làm xong pháp sự rồi, đảm bảo là cụ nhà sẽ mổ yên mã đẹp, về với tiên tổ phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho con cháu. Việc gì phải lo? Mà có tôi ở đây rồi thì ma quỷ nào nó dám tung hoành? Nói xong, lão lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Mọi người cũng không biết lão đang nghĩ cái mẹ gì. Thế nhưng thôi, dù gì lão cũng có cái nhìn tâm linh. Bảo gì thì mình nghe đấy. Hai đám ma của hai cụ, sau khi ông trưởng ban tang lễ đọc xong những lời tiễn biệt ghi công ơn của cụ Tú và cụ Bành với làng với xóm, thì đám thanh niên khiêng quan tài các cụ lên xe rồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù lão Thống chủ trì cái món giờ giấc đưa các cụ đi chôn, cũng muốn cố gắng lệch giờ nhau một tí để cho đám con cháu hai họ không phải chạm mặt nhau. Thế nhưng mà chả hiểu làm sao, cuối cùng hai đoàn đưa ma lại đụng nhau ùn ùn ở ngay cái chỗ ngã ba gần miếu cô Hạnh. Phân trần giải thích mãi, đám nào cũng muốn đi trước, thành ra con cháu hai bên cứ phải kỳ kèo với nhau đến từng mét một. Lão Thống chạy như chó dái mà cũng chẳng thể thuyết phục được những người con của cả cụ Tú lẫn cụ Bành. Ông Tỉnh thì chỉ vào đám con cháu nhà họ Vũ, nói ông ổng. Họ Nguyễn chúng tôi ở cái làng này là danh gia vọng tộc bao đời. Làm gì có chuyện chúng tôi nhường cho họ nào. Không bao giờ có cái chuyện ngược đời như thế. Cái mặt đang hùng hùng hổ hổ của ông Tỉnh như muốn khiêu chiến với người khác, y hệt như ông cụ Tú. Trái ngược hẳn với vẻ bất lực khi gặp sự lạ tối ngày hôm qua. Dưới bầu trời âm u đen kền kịt, báo hiệu sắp có cơn mưa to. Lời ông Tỉnh nói ra làm cho đám con cháu họ Vũ lại càng thêm say máu, cũng nhất quyết đòi ăn thua. Ông Quỳnh cũng tiến lên nói cứng. À, thằng mày ngon, mày vào đây, mày vào đây. Ông lại chẳng cho mày mẹ què mẹ mày chân ra đấy đấy. Danh danh cái mả mẹ nhà chú mày. Họ Vũ nhà chúng tao mới là danh gia vọng tộc đây này. Lời của ông Quỳnh vừa dứt, khác nào châm cái ngòi nổ cho chiến tranh. Đám con cháu hai họ bây giờ mặc kệ tăng gia bối rối, kèn trống inh ỏi. Chúng nó hầm hầm lao vào, định ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Hàng xóm láng giềng ở đó cố ngăn lại, nhưng chẳng tài nào làm cho hạ nhiệt. Hai cái đám cứ thế lao vào nhau, mà đẩy, mà xô, làm cho khung cảnh càng thêm huyên náo. Đất cát bụi mù mịt ngay dưới chân miếu cô Hạnh. Trên bầu trời, đột nhiên đúng lúc này, vang lên tiếng sấm ì ùng. Đoàn một cái, mấy tia sét giáng thẳng xuống hai cây đa đôi đứng bên cạnh miếu cô Hạnh. Đám đưa mà hoảng hốt dừng lại trận ẩu đả. Hai cây đa to xanh tốt là như vậy bị sét đánh chuyển sang màu đen xì xì, cành cây cứ như là ngọn đuốc cháy đùng đùng. Những ánh mắt vừa rồi còn đang say máu đánh nhau chưa hiểu cả chuyện gì xảy ra, thì tự dưng hai cái xe rồng tự động lăn bánh, cứ như là có người đẩy vậy. Cả đoàn đưa ma nhìn thấy thế thì cuống cuồng đuổi theo. Nhưng vì đường quá nhỏ, cũng phải dẫm đạp lên nhau mà ngã rối ngã rồi. Tưởng chừng như hai cái xe rồng ấy sẽ đuổi nhau như đua xe. Nào ngờ xe rồng chở quan tài cụ Tú đột ngột dừng lại, làm cho xe rồng chở quan tài cụ Bành như mất lái đâm sầm vào. Trong sự va chạm, hai cái xe đổ cành ra hai bên đường. Đồng thời cùng lúc ấy, hai cái quan tài văng thẳng xuống đánh đùng một cái, nghe kinh hồn. Thấy cảnh đó, cả hai đoàn đưa ma, ai nấy mặt mũi tái mét, tay chân run lên bần bật. Lão Thống gào lên: "Nhanh nhanh! Ôi ôi, đến chết rồi mà còn kèn cựa nhau từng tí một thế này. Nhanh lên cứu quan tài qua các cụ, không nó văng mẹ xác ra bây giờ." Đám con cháu hai bên bấy giờ đã bình tĩnh hơn, không dám manh động nữa, định lại gần để khiêng quan tài của các cụ lên xe. Nhưng vừa đi được mấy bước, chúng khựng lại. Trước mặt là hai cái bóng mờ mờ đang ngồi chễm chệ trên hai chiếc quan tài. Ở bên cạnh, đám người giấy lại xuất hiện như lũ ma lũ quỷ, nhảy múa phất phơ trêu ngươi. Dưới cái nền trời âm u, cảnh tượng ấy xuất hiện làm cho hai đám đưa ma ai nấy á khẩu, chân tay rụng rời không biết phải làm sao. Dường như cảm nhận thấy bộ dáng bất lực của đám con cháu, hai cái bóng trắng bất ngờ ngẩng mặt, để lộ ra khuôn mặt như đổ vôi, mái tóc xõa dài, nở nụ cười quỷ dị, răng nanh hé hé. Giọng một người đàn ông vọng về từ cõi xa xăm: "Lũ con cháu hại cái dòng họ Thất Nhân Thất Đức kia, rồi dần dần sẽ đến lượt chúng mày, không việc gì phải tranh giành. Rồi chúng mày cũng sẽ phải chui vào trong quan mà ngủ." Lúc đám người còn chưa hết kinh hãi, thì từ bên phía quan tài xuất hiện một cái bóng nhỏ, được cái bóng trắng vuốt ve. Sau đó cất tiếng ru ả ơi. Bài hát ru ai oán vang lên. Lời hát vừa kết thúc, đám người giấy đột nhiên nhảy chồm hổm, vỗ tay bành bạch. Khóe miệng chúm chím bây giờ lại nhoét ra mà cười, khiến cho mọi người như chết lặng bởi sự ma quái. Khung cảnh âm u quỷ dị đang diễn ra làm cho không khí đặc quánh cả vào. Mọi người ai nấy nín thở, chỉ sợ là bây giờ mình thở mạnh quá, chúng nó để ý đến thì có khi mà đi theo đám ma quỷ về với ông bà tổ tiên. Tưởng rằng đám người sẽ bất lực, cứ thế mà đứng chờ cho đến khi đám ma quỷ đi. Lão Thống chẳng hiểu kiếm đâu ra được cái đạo bào in hình bát quái, tay cầm thanh kiếm được ghép bằng đồng xu và cái chuông nhỏ, lắc lên len ca len keng như muốn xua tan đi cái âm khí tà ma. Lão nhìn chằm chằm vào lũ ma quỷ mà rít lên: "Cha tin sư, cái lũ ma quỷ kia, chúng mày có biết là pháp sư thống ở đây không? Tao lại đánh cho chúng mày hồn phi phách tán bây giờ. Cút mẹ cho chúng mày đi." Bầy ma chúng quỷ nhìn thấy bộ dáng của lão thống thì lại càng cười to hơn, định lao vào ăn tươi nuốt sống lão. Nhưng từ dưới dòng sông Châu Giang xuất hiện một luồng sáng bất ngờ như đèn pha rọi thẳng lên bầu trời đen tối. Nhìn thấy cảnh ấy, bầy ma chúng quỷ cứ từ từ biến mất, chỉ để lại những làn khói trắng hòa lẫn trong không khí. Lão thống lại được thể cười lên khanh khách: "Thấy chưa? Thôi, đưa quan tài các cụ lên xe rồng. Bọn ma quỷ kia nó sợ pháp sư thống rồi. Tưởng thế nào ở phút một." Ánh sáng chỉ xuất hiện trong mấy phút rồi vụt tắt. Những đám mây đen cứ thế từ từ tản ra, để lại cho làng yên hạnh, bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời lúc này chiếu rọi xuống dòng sông Châu Giang lấp lánh những ánh bạc, làm cho đám người từ nãy một phen khiếp vía bây giờ cũng vững dạ hơn. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, hai cây đa xanh tốt bây giờ đã bị sét đánh cháy đen xì xì, trông lại thấy ma mị đáng sợ. Thấy cảnh đó mọi người không khỏi lắc đầu ngao ngán, bởi vì hai cây đa có khi cũng đến cả thế kỷ, đứng sừng sững bấy lâu mà nay lại thành cái cây chết, xem ra cái sự ấy nó độc địa lắm. Đoàn con cháu nhà họ Vũ, họ Nguyễn sau khi ổn định lại cái quan tài đưa lên xe rồng, bây giờ cũng không dám hăng máu nữa, cứ thế mà nhường nhau đi trước. Cuối cùng họ Nguyễn cũng đưa xe chở quan của cụ Tố đi trước, còn đám nhà họ Vũ chịu nhường lại đi sau. Tiếng kèn tiếng trống bây giờ lại tiếp tục vang lên ỉ eo. Hai đoàn người cứ chậm chậm hướng ra nghĩa địa của làng Yên Hạch, trông rất thê lương ảm đạm. Những cơn gió những ngày đầu đông của sông Châu Giang thổi vào, cuốn theo cát lá, càng tô vẽ thêm cái cảnh chia ly ngậm ngùi của hai đám ma. Ở bên nhà Tam nhà Tứ, hôm nay có kèo trục vong. Ở bên làng bên, hai lão đóng cửa điện sớm để sang cho kịp giờ đẹp nhà người ta. Vừa mới ra đến cổng, gặp ngay lão Thọt Chim Mơ, ăn mặc lòe loẹt, cười tươi như hoa cứt lợn. "Này, này, mấy chú, thế đi thì không bảo anh một câu à? Tôi đã bảo anh em trên bên dưới thuyền mà cứ xa lánh nhau thế." Thấy thằng cha Quyết Thọt chuẩn bị bám theo hai huynh đệ, lão Tứ phởn cái mặt lợn: "Ôi giời, cần gì phải báo, nhà ông đốt hương muỗi cũng bay lên, anh em chúng tôi đi đâu kiểu gì ông chẳng bám theo." Tam Vâu cũng khịt mũi: "Tính theo bọn này ăn gà, ăn vịt đấy hả? Nghe nói gia chủ hôm nay không có điều kiện đâu, chắc là ít đợi." Quyết Thọt nghe vậy thì tỏ vẻ khí khái lắm: "Ơ kìa, thế các chú nói thế là thế nào? Anh đây quan trọng là cái tình, cái nghĩa, chứ cái sự ăn sự uống nó là cái gì gì? Các chú lại đánh giá anh thấp thế. Và thôi, nói nhiều làm gì, à, cho anh đi cùng với, cùng lắm anh ăn đôi con gà thôi." Nhìn cái mặt hớn hoét của lão thì có khi xong không cho đi, bây giờ lão cũng bám theo cho bằng được. Nhà Tam nhà Tứ cũng đành phải gật đầu đồng ý. Vậy là ba thằng cha leo lên con xe đạp điện thẳng hướng làng bên. Cái xe cứ kéo cả kéo kẹt, oằn mình cõng trên lưng ba cái thây đó. Đi trên đoạn đường bon bon, mặc sức mà chém gió những câu chuyện trên trời dưới biển. Mãi cho đến khi đến nhà kia, ba cái mồm mới chịu khép. Nhìn thấy các lão gia chủ chắp tay rối rít: "Dạ, nhà con chờ các thầy mãi ạ. Ừ, cứ như là mong mẹ về chợ ạ. Dạ, thế mời các thầy vào nhà. Ba thằng cha thấy chủ nhà đón tiếp như vậy thì vanh vanh tự đắc, cứ thế mà hùng hổ đi vào, ngồi đàng hoàng trên ghế như những thượng khách. Thấy đội hình đã ổn, Tam Vâu mới lên tiếng. Thế mà nhập vào ai mà muốn chúng tôi trục vong hả? Lão gia chủ thấy Tam Vâu hỏi vậy mới đáp. Dạ, chứ chả giấu gì thầy, còn có mỗi thằng con trai, chả hiểu đi đêm đi hôm thế nào, về nhà rồi sinh ra chứng lạ, ngày đêm gào thét đòi giết người này người kia, nghe sợ lắm. Hơn nữa, nó nói cũng chẳng phải là giọng của con, cho nên con mới nghi là ma nhập đấy. Nghe tiếng các thầy từ lâu, cho nên con mới mời đến ạ. Tứ Lợn mới nói, thế có phải là ông bà cho người nhốt con vào trong buồng kia không? Ôi dồi ôi, quỷ khí nó bốc lên mù mịt kia. Vụ này có anh em ở chúng tôi ở đây thì đơn giản thôi, nhưng mà gà vịt phải đầy đủ nhá. Ba con gà, ba con vịt, công cán tính riêng ra một khoản riêng nhá. Gia chủ nghe vậy thì đáp. Dạ, thầy nói đúng quá. Đúng là vợ chồng con sợ, nhốt thằng cù trong buồng. Mong các thầy hết sức trừ con ma con quỷ trong người thằng bé. Chuyện gà vịt công cán, các thầy không phải lo. Thằng cha quyết thọt nãy giờ ngồi câm như thóc ngâm, nghe được ăn được uống thì bô bô. Đấy, có thực mới vực được đạo. Chúng tôi chắc chắn là trừ cho gia chủ. Này, trận bắt vòng này á, còn được truyền hình trực tiếp đi. Thật đấy. Tam Vâu hắng giọng. Chơi thì chơi luôn đi. Bây giờ ông mở cờ buồng, chúng tôi gọi con vòng ra đánh úp, cho nó không kịp trở tay. Nghe Tam Vâu nói vậy, gia chủ cảm thấy hồi hộp. Nhiều người sợ quá, còn giúp ở dưới gầm bàn để chuẩn bị theo dõi cảnh thầy bắt vong. Riêng có lại ông chủ nhà rón rén tiến lại gần buồng, từ từ tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra. Nhà Tam nhà Tứ cũng tập trung theo dõi từng động tác một, sẵn sàng tư thế để ốp luôn bùa vào trán con trai của ông. Cha Quyết Thọt lại bắt đầu giơ điện thoại, miệng bô bô. Xin chào 500 anh em nhá. Hôm nay Quyết lại tiếp tục theo chân thầy Tam thầy Tứ đi bắt vong. Trân trọng gửi tới cả nhà trình livestream. Vô tiền khoáng hậu có 102. Nhớ like, bỏ quà sẻ, tặng sao, ủng hộ Quyết nhá. Bây giờ màn vong được bắt đầu nhá. Lão Quyết Thọt vừa dứt lời, gia chủ mở tung cái cửa rồi bật lùi ra đằng sau. Trái với suy nghĩ của lão Tam, lão Tứ, con trai của ông chủ không nhảy sổ ra, mà từ trong buồng xuất hiện một làn khói trắng, quỷ khí nồng nặc, cứ lập lờ không tan. Bên trong thì im lặng như tờ. Bây giờ lão Tam mới quát. Tất cả mọi người ra sân cho tôi. Đứng ở đây mà nhiễm âm khí thì toi cả lút đấy. Thế là cả nhà lục tục kéo nhau ra ngoài, nín thở chờ đợi kết quả bắt vong của hai thầy. Riêng cha Quyết Thọt rúc vào một góc, giơ cái điện thoại thì thào. Đấy, đấy, anh chị em xem. Mẹ, cái vòng lần này cứng đầu đấy, mãi nó không chịu xuất hiện. Có lẽ là thầy Tam thầy Tứ phải vào trong xử lý nó rồi. Mọi người đô lết, tặng sao ủng hộ tinh thần các thầy đi, mau lên. Nghe thấy lão Thọt nói vậy, nhà Tam nhà Tứ sốt ruột, không đứng ở ngoài đợi nữa, cứ thế từ từ bước vào căn buồng tối om om. Cả hai lão tay vừa cầm kiếm gỗ vừa cầm bùa rón rén bước vào, trông có vẻ như đang tập trung cao độ lắm. Hai lão vừa xông vào trong buồng thì một cái bóng to béo nhảy sổ ra, đè thẳng lên người lão Tam mà vả bôm bốp, làm cho lão Tam đau đớn rú lên. Này, đấy, từ sư bố, mày dám à? Mày dám à? Ông mà ra được, ông đánh cho mày chết mẹ mày. Tứ Lợn, cứu tao. Lão Tứ vội vàng bật cái công tắc điện ở trong buồng, nhìn thấy cảnh lão Tam bị thằng thanh niên to như con Tịnh đè lên người, đang định cứu nhưng lại bị nó gọi mình là Tứ Lợn, cho nên lão cứ cầm kiếm mà đứng thủ thế, miệng bô bô. Ơi giời, sư huynh có 72 phép thần thông cơ mà, sao không đánh nó đi? Cứu tao, rát lá bùa kia vào trán nó mau lên. Lão Tứ vẫn cứ rừng rưng, còn thằng Gia Quyết Thọt lúc này nhảy bổ ra, dí điện thoại. Đấy đấy, anh chị em thấy chưa, thấy chưa? Bắt vong không đơn giản tí nào. Thầy Tam đang bị nó đánh cái kìa. Chúng ta chờ xem trong tình huống này, thầy Tam của chúng ta sẽ phải làm gì? Lão Tam bị ăn mấy cái tát, méo hết cả mồm. Trong lòng bực lắm. Trời cái tên sư, cứu tao, tao bị nó vả vêu cả mồm lên rồi Tứ ơi. Nhìn lão Tam lúc này đã ăn đủ đòn, nhà Tứ bấy nhảy đến, ốp bùa thẳng vào trán thằng con trai gia chủ. Ấy thế nhưng lá bùa lại chẳng có xi nhê gì, nó vẫn cứ thế điên cuồng mà tát lão Tam. Thấy tình huống có vẻ không ổn, bấy giờ nhà Tứ mới rút trong túi ra ba lá cờ, nhét vào mồm nó. Thế mà vẫn không ăn thua, nó thổi phù phù, ba lá cờ quay mũi ra, cắm đánh phập một cái vào tường, trông đến phát khiếp. Thằng con gia chủ ngước mắt lên mà cười khùng khục. Có mình là bộ vơ vẩn mà định hạ tao à? Chúng mày coi thường tao quá. Thấy tình thế đã thực sự nguy cấp, nhà Tứ bấy giờ mới rút trong túi ra lá bùa vàng chóe. Chưa vẽ vời gì, cắn ngón tay trỏ chấm máu, họa lên đó những nét loằng ngoằng. Sau đó, thiếp thẳng lên trán của thằng thanh niên. Đến nước này thì lá bùa đã có sức mạnh, thậm chí còn mạnh hơn gấp bội. Thằng thanh niên rú lên một tiếng, rồi ngã rúi rụi vào chân tường. Nhân cơ hội ấy, Tam Vâu mới thoát ra, rút trong túi ra thêm một lá bùa nữa, dán lên người nó. Lần này toàn thân thằng con gia chủ bốc lên khói trắng, rồi vật xuống mà kêu lên đau đớn. Xin các thầy, xin các thầy tha cho, con có mắt không thấy Thái Sơn, lại các thầy tha cho. Nhà Tam bấy giờ mới quát. Kệ mẹ nhà mày, cho mày nếm mùi đau đớn, dám cả gan tát bố mày à? Mày giỏi, mày giỏi. Ở đâu mà dám nhập vào người trần mà càn mà quấy hả? Hả? Thằng thanh niên con nhà gia chủ có lẽ vì đau quá mà cứ vật vã ra trả lời nhát gừng. Dạ, dạ, thằng này nó to gan, là nó chồng trẹo ghẹo vợ con. Con chỉ muốn đầy đọa nó một thời gian thôi, cho chừa đi cái tật thấy gái quá. Mà giờ cho... Lão Quyết Thọt bấy giờ lại bô bô. À, thì ra đây là một vụ đánh ghen của người cõi âm với người dương. Anh chị em ạ, tình huống này rút ngay kinh nghiệm nhá. Đừng bao giờ sàm sỡ những chị em quá chồng. Không ai có ngày chồng nó về, nó vặt bỏ mẹ. Lão Tứ bị nó phản đòn, đứng đực ra một chỗ. Cái vòng kia nói xong làm cho lão mùi lòng. Thôi được rồi, nể mày là con ma trung tình nhá, chúng tao tha cho, nhưng nhất định là phải xuống cõi âm chịu tội nhá. Nói xong, nhà Tứ rút trong túi ra lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, một làn khói trắng quấn quanh người con trai nhà gia chủ, rồi lôi hết toàn bộ âm khí thoát ra, tan biến trên không trung. Thằng thanh niên gục xuống tại chỗ. Đúng lúc mấy người nhà gia chủ bước vào dấm dứt khóc. Ông chủ nhà có vẻ bình tĩnh hơn, rụt rè hỏi. Dạ, cháu nhà tôi đã được trục vong chưa các thầy? Nhà Tam lên tiếng đáp. Mọi việc xong rồi đấy, trục vong ra rồi. Nhưng nhắc nó là mê gái vừa vừa thôi. Đặc biệt là mấy cái đứa quá chồng ấy, tránh xa ra. Cho nó lên giường tĩnh dưỡng đi. Lúc nào tỉnh lại thì pha cho nó cốc trà gừng. Nhờ. Bấy giờ người nhà mới súng sụm dìu thằng thanh niên lên trên giường nằm. Lão Quyết Thọt cũng kết thúc trình livestream, miệng hớn hở. Thế là công cuộc bắt vong đã xong. Cảm ơn anh chị em đã chia sẻ và tặng sao nhớ. Thế bye bye, bây giờ đi đánh chén. Việc xong xuôi, ba thằng cha được một bữa no nê. Tổng cộng cả 6 con, thế mà loáng một cái giải quyết như một cơn gió sạch bách. Trong cảnh ăn uống như ma đói mà khát, Cả nhà gia chủ phải bấm bụng mà nhịn cười, mồm thì không ngừng lẩm bẩm tự hỏi, phải chăng mấy lão thầy tài phép này kiếp trước là ma đói tái sinh. Ở bên làng Yên Hạnh, cứ nghĩ sau cái chết của cụ Tú và cụ Bành, họ Nguyễn và họ Vũ sẽ hòa thuận hơn, nhưng có vẻ như không phải như thế. Từ ngày ông Tỉnh, ông Quỳnh lên chức trưởng họ thay hai ông bố gàn dở, ngỡ là sẽ dẫn dắt con cháu thay tính đổi nết. Nào ngờ cũng chẳng khác là bao, cũng toàn là phường hiếu chiến, ngỗ ngược. Nói đâu xa tỉ như hôm nay cả làng Yên Hạnh ra ngoài bờ đê để bắt đầu công cuộc dựng miếu cô Hạnh. Vừa đến nơi nhìn thấy nhau, đám con cháu hai họ đã gườm gườm, ý như muốn nhắc, chỗ này là chỗ của tao, chúng mày tránh mẹ chúng mày ra, vào đây ông bổ cho cái cuốc, chỉ có nước mà về ăn cháo. Mặc dù nói là cả làng Yên Hạnh, nhưng chủ yếu là đám người họ Nguyễn và họ Vũ. Những họ khác thì toàn là chi nhỏ, cho nên tham gia cũng không nhiều. Thấy tình hình hai họ không ổn, sợ ảnh hưởng đến công cuộc xây miếu, ông Long trưởng thôn mới đi lên ôn tồn nói. Ừ, thưa bà con, coi như là hôm nay thầy thống xem là ngày đẹp, có thể khởi công xây miếu. Coi như là tôi mong mọi người coi như là giữ hòa khí, tình làng nghĩa xóm, chung tay coi như là xây dựng lại miếu cô Hạnh nhá. Lão thống thấy ông trưởng thôn nói vậy, vân vê chùm râu quặp. Ông trưởng thôn là ông nói đúng đấy, xảy ra xô xát ở đây, chứ mà cô lại trả vật cho sầu mẹ bọt mép, nó mới đừng có trách là ông không nói trước đấy. Lão thống từ khi mang cái danh có thể làm cho ma quỷ khuất phục thì đâm ra lại càng tự mãn, đi đâu cũng vênh cái mặt lên, cứ giống như là bậc cao tăng đắc đạo vậy. Tuy nhiên ông Tỉnh, tân trưởng họ Nguyễn, cũng thuộc phường cứng đầu bảo thủ. Mặc dù mấy hôm trước còn sợ xanh mắt mèo, bây giờ lại ong ỏng. Tôi nói cho các ông biết nhá, hôm nay việc chung của làng của xã, cho nên chúng tôi mới cùng họ Vũ dựng miếu của Hạnh thôi. Chứ nếu là việc khác, không bao giờ có cái chuyện chúng tôi chung tay chung chân với cái đám nhà họ Vũ. Mong là người nhà họ Vũ cũng biết điều một tí, tránh xa anh em nhà họ Nguyễn chúng tôi ra. Nghe lời nói mang đầy thù hằn, đám con cháu nhà họ Vũ tức lắm, quay sang nhìn nhà họ Nguyễn, ánh mắt hằn học. Tuy nhiên, ông Quỳnh cũng thuộc hàng danh mãnh, kịp thời ngăn con cháu lại để không trúng chiêu kích tướng. Ông nhìn chằm chằm vào ông Tỉnh mà cười nhạt. Vâng, thế nhà họ Nguyễn thì lúc nào mà chả to, chẳng hoành tráng. Mỗi tội toàn là phường chân đất bắt tuyết. Thế đã có ai làm chức này chức nọ được chưa mà cứ làm như là bố thiên hạ thế? Nhờ. Nhờ. Bấy giờ, ông Long mới giảng hòa. Thôi, các bác cứ tập trung mà xây miếu cô. Họ nào thành tâm thì cô phù hộ. Chứ ra đây cãi nhau, rồi có khi gặp họa. Giữ cái tình làng nghĩa xóm, chứ ai lại hơi tí cãi nhau thì còn ra cái gì gì. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, đám người hai họ mới thôi, chứ không có khi vớ vẩn lại lao vào tẩn nhau ngay bây giờ đấy. May ông Long là người họ Trần, một chi nhỏ, chứ mà là người họ Nguyễn hay là người họ Vũ thì không biết cái sự việc nó ra làm sao. Lão chính thống vốn dĩ bố lão là dân ngụ cư, cho nên nói trắng ra cũng chẳng thân chẳng thích với người làng Yên Hạnh. Nhưng được cái dân làng, họ cũng chưa bao giờ coi khinh lão là người ngoài. Thậm chí biết lão có tài xem bói, lại đâm ra càng thêm trọng vọng. Ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, sau màn xô xát, mọi người cuối cùng cũng bắt tay vào dựng miếu. Từng xe cát, xe đá, xe xi măng cứ thế mà tấp nập tập trung ở chân đê. Mọi người nhanh chân thoăn thoắt ai vào việc đấy. Nói chung là làm việc hăng say lắm. Trời mùa đông, từng cơn gió từ dưới sông Châu Giang thổi vào, kèm theo hơi lạnh, làm cho những người tham gia dựng miếu rùng mình. Trong những cơn gió vi vu ấy, đôi lúc người ta còn nghe thoáng thoáng có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng quát tháo ghê rợn. Nhưng chẳng ai nói ra, họ chỉ nghĩ đơn giản, ấy là tiếng từ bên kia sông vọng lại. Sau những ngày lao động hăng say, cuối cùng dân làng Yên Hạnh cũng dựng xong hình thù cái miếu. trông cũng có vẻ bắt mắt, rộng rãi và chắc chắn lắm. Nhìn thành quả lao động của mình, người làng Yên Hạnh không khỏi khấp khởi mừng thầm. Rồi không lâu nữa, một cái miếu thờ cô Hạnh đẹp đẽ khang trang sẽ lại xuất hiện. Rồi cô lại tiếp tục phù hộ cho người làng, làm ăn phát đạt, tai qua nạn khỏi, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhọt như cà phê phin. Ấy thế nhưng khi mà cái miếu chuẩn bị đi đến công đoạn tinh, tức là cần phải có những người thợ khéo tay, biết làm hoa văn, thì chuyện lạ xảy ra, làm cho người làng Yên Hạnh một phen kinh hồn táng đảm. Số là sáng sớm ngày hôm ấy, ông Long trưởng thôn cùng với lão thống hẹn nhau ra miếu cô Hạnh để xem xét tiến độ của công trình. Thì hỡi ôi, trước mắt ông là đống đổ nát, gạch đi đằng gạch, vỡ đi đằng vỡ. Cái mái cong cong vừa đổ bê tông xong cũng sập. Nhìn cảnh ấy, ông Long gào lên. Ôi giời ơi, sao lại ra cái cớ sự này hả giời? Đứa nào làm? Tiền sử lũ chúng mày sao lại làm thế? Tao mà biết đứa nào, tao trồng mẹ cổ lên trên xã đấy. Ông Long dường như quá kích động, vừa gào thét xong thì gục ngay xuống nền sân miếu. May mắn là có lão thống ở đó, đỡ lên rồi chi hô. Một lúc sau, nghe tiếng kêu của lão thống, người làng Yên Hạnh mới ùn ùn kéo ra như ong vỡ tổ. Khi đến nơi, trông thấy cảnh miếu đổ nát, ai cũng chết khiếp. Mấy con mụ lắm mồm thì cứ suýt xoa. Ôi trời ơi, chắc là do dân làng mình làm gì. Trời quở rồi, chứ ai lại dám phá đỉnh phá miếu thế này. Một con mụ lắm mồm khác cũng chen vào. Lần trước mưa to gió lớn làm sập miếu, em là em đã nghi rồi, kiểu gì cũng có tội với các ngài, cho nên các ngài quở đấy. Nghe thấy mỗi người một câu, bàn ra tán vào. Lão thống đang đỡ ông Long điềm lắm. Ôi trời, mày cái con mộ chưa đặt mông đã đặt mõm. Nói cái mẹ gì mà làm thế. Ở đấy mà các ngài quả, có tin là tao thỉnh các ngài về tao vật cho sầu mẹ bọt mép ra không. Thế còn mấy thằng danh con nữa, đỡ ông trưởng thôn vào trạm xá cấp cứu nhanh lên, chứ còn đứng chờ bắt ếch à. Nghe lão thống quát to, người làng Yên Hạnh không ai dám nói gì nữa. Mấy thằng thanh niên nhanh chóng đỡ ông Long đưa lên trạm xá. Bấy giờ ông Tỉnh, ông Quỳnh và mấy người trong họ mới lóc cóc chạy đến nơi. Nhìn cảnh miếu đổ, mặt hai ông tái mét. Mãi một lúc sau, ông Tỉnh mới quát tháo. Mẹ tiền sử cha đứa nào to gan làm đổ miếu. Ông mà bắt được, thì có mà ông đấm cho mới phát. Rồi ông bỏ tù chết mẹ chúng mày chứ. Cái quần bố láo ăn cắp mất dạy, dám động vào miếu cô nữa, thì cả nhà cả họ chúng mày tàn mẹ mày rồi. Không hiểu vì lý do gì hay là thói quen, ông Tỉnh vừa nói lại vừa hướng mắt nhìn ông Quỳnh, cứ như thể là đang chửi họ Vũ. Thấy vậy, ông Quỳnh cũng điên máu mà không nhịn nữa. Có mà nhà họ Nguyễn các ông mới là phường bố láo mất dạy. Ôi dồi ôi, đến cả miếu cô mà chúng bay còn phá. Rồi sau này dòng họ nhà chúng bay thất phúc đấy. Câu chửi của ông Quỳnh lại như đổ dầu vào lửa, làm cho con cháu hai họ cứ nhao nhao, chuẩn bị lao vào sinh tử. Thấy vậy, lão thống mới rít lên. Thôi, các ông điên à. Suốt ngày cãi nhau. Tôi nói lại một lần nữa. Cứ mà ra đây cãi nhau, có ngày cô Hạnh hiển linh, cô vật chết mẹ các người. Nghe thấy lão thống nói vậy, cái đầu nóng mới bắt đầu nguội lại một chút. Ông Tỉnh mới hỏi. Thế miếu đổ thế này thì phải làm sao hả thầy? Có phải lễ hay không? Hay là xây tiếp? Lão thống nghe câu hỏi ấy thì cứ đi lại quanh cái sân miếu, khiến cho mọi người ở đó hồi hộp, dõi theo từng bước chân của lão. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, lão cứ đi mãi mà không đưa ra được ý kiến. Ông Quỳnh bấy giờ mới sốt ruột. Ơ kìa thầy, xem nào, có xây tiếp hay không hay là đợi lễ? Rồi mới xây. Lão thống như nghĩ ra điều gì, cười cười nói. Bây giờ thống nhất là mọi người thế này nhá. sáng nay chưa xây vội, mọi người cố thu dọn tàn tích dọn gàng đi, rồi à, ai về nhà đấy. Bà Hoan thủ quỹ xây miếu, trích ra ít tiền mua đồ lễ vàng mã, tối nay cung luôn, mai còn tiếp tục xây. Ta là ta e là có động đấy, chứ chả chơi đâu. Thế đúng 19 giờ tối, đại diện các họa có mặt ra đây để cùng ta làm lễ nhá. Đúng giờ đẹp đấy, đừng có chậm, rồi đến lúc cô quả quáng cho rồi lại phức tạp. Thôi, thế bây giờ đi về, về cả đi. Tối ngày hôm đó, lão thống bày biện bàn lễ trông có vẻ chuyên nghiệp lắm. Đồng thời đại diện mấy dòng họ của làng Yên Hạch cũng có mặt để làm lễ. Và đương nhiên không thể thiếu ông Tỉnh, ông Quỳnh. Đồng hồ đã điểm giờ hoàng đạo, lão thống đốt ba nén nhang cắm vào cái lư, rồi bắt mọi người quỳ xuống mà khấn vái. Lão ngồi đầu mặc cái áo màu nâu sầm như mấy ông sư, ở bên cạnh thì có cái chuông đồng. Lão gõ một cái rồi bắt đầu khấn. Ây à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ây à, con kính lạy quan đương sứ thổ địa chính thần, con kính lạy cô hạnh tổ nghệ làng Yên Hạnh. Ây à, hôm nay là ngày tháng năm, chúng con là lương dân của làng Yên Hạnh thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật kim ngân trà quả bày ra trước án, đốt nén hương thơm tỏ lòng thành kính, kính cáo chư vị tôn thần về việc lễ tạ thần linh thổ thần và lễ lạy cô hạnh. Ấy chúng con nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp ở đất này, đội ơn thần linh thổ thần thổ địa che chở, ban ơn ban phước đất này được phong thủy yên lành, khí sung mạch vượng, bốn mùa không hạn ách ta tai bay, tám tiết có điểm làm nghề tiếp ứng, ở trong ấm ngoài êm toàn gia mạnh khỏe. Ấy ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mong báo đáp thâm ân tỏ lòng tôn kính, cúi xin chư vị tôn thần lai giáng án tiền nhận hưởng lễ vật chứng minh tâm đức. Ấy cũng kính nghĩ rằng thần linh thổ địa sẽ tùy duyên ứng biến phù hộ cho dân làng chúng con tu sửa xong miếu cho cô hạnh ấy được an cư, đạt được những điều mong ước, cho nhà cao cửa rộng, cho tăng tài tiến lộc, cho nhân vật hưng long. Âm giữ dương đồng dốc lòng cầu khấn, cúi xin xoay tận ý khẩn tâm thành, kính thỉnh chư vị tôn thần chân linh đồng lai cùng với cô âm hưởng cẩn cáo. Lời khấn của lão thống nghe có vẻ thống thiết đi vào lòng người lắm, cho nên mấy người ở đó ai cũng thành kính khấn vái, mong đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhưng lời lão vừa dứt thì từ dưới sông Châu Giang nổi lên một cơn gió lớn. Cơn gió thổi những ngọn nến đang cháy phừng phừng trên bàn lễ vụt tắt. Ba nén hương đang cắm trên lư vừa nãy còn cháy đỏ rực, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, bây giờ lại tắt ngấm. Thấy vậy, sau khi cơn gió vừa dứt, lão thống liền đi lấy bật lửa châm lên những ngọn nến và nén nhang. Thế nhưng vừa châm lửa vào ngọn nến đầu tiên thì gió lại nổi lên, lần này còn theo cả tiếng khóc, tiếng cười, tiếng van xin ghê rợn. Tiếng cười man dợ, kèm theo những tiếng roi vụt vun vút. Tiếng van xin lại càng thống thiết. Nghe kỹ ra thì âm thanh đấy là của hai người, chứ không phải là một. đó là giọng nói của hai người đàn ông đã có tuổi, văng vẳng theo từng tiếng rít kinh hại đến não nề. Lão chính thống bây giờ mới quát: "Ai? Thế ai đang làm càn? Ra đây xem nào." Đáp lại lão vẫn chỉ là tiếng khóc, tiếng van xin não nề. Rồi từ đâu giọng nói trẻ con khanh khách vang lên: "Đau à? Thế bây giờ mới biết đau à? Tao cũng đau lắm, nhưng ai cứu tao bây giờ?" Vẫn là tiếng van xin của hai người đàn ông vang lên: "Tha cho tôi biết tội rồi, đừng đánh tôi nữa, tha cho tôi." Thế nhưng có vẻ như tiếng van xin kia dường như không có tác dụng gì, khi mà tiếng roi kia vun vút càng ngày càng lớn, xen lẫn là tiếng cười ma mị và tiếng của trẻ con cứ chơi đùa khanh khách đang chạy đâu đây. "Thả đi ạ, ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, mang sông về đò, đổ mắm, đổ muối, đổ cối hạt tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ phải nhà nào, nhà đấy phải chịu, phải chịu." Lúc này lão thống bắt đầu dương oai mà quát to: "Ma quỷ nơi nào, cơ sao dám đến đây quấy nhiễu? Có biết đây là miếu thờ cô Hạnh không?" Đáp lại lão, tiếng cười càng lúc càng trở nên man dở, kèm theo đó là tiếng roi vụt vun vút. Hai giọng nói của hai ông già kia bây giờ kêu đau đớn hơn gấp bội. Đám người đại diện cho các dòng họ trong làng đi theo lão thống làm lễ, nghe tiếng kêu gào như vậy mà không thấy bóng dáng của ai thì sợ lắm, rúm rụm vào nhau một góc, run cầm cập. Nghe tiếng van xin kêu to, ông Tỉnh và ông Quỳnh như nhận ra được giọng người thân: "Bố ơi, ôi giời ơi, bố ơi, lũ lũ ma quỷ kia không được đánh bố tao." Trước hành động của ông Tỉnh và ông Quỳnh, lão thống cùng với đám người mắt thao láo nhìn như không hiểu chuyện gì, tưởng rằng lũ ma quỷ hiện hình. Thế nhưng không, sau tiếng gọi của hai ông, lũ ma quỷ chỉ cười lên một tràng dài, rồi từ từ biến mất, chỉ để lại tiếng gió thổi ù ù từ ngoài sông. Có vẻ như lão thống, mặc dù nãy giờ vẫn có chút cứng mồm, nhưng thực lòng lão cũng sợ. Cho nên khi lũ ma quỷ kia không cười nữa, thì lão thúc giục: Thôi, cầu khấn cô Hạnh xong rồi, ai về nhà đấy đi, mai lại tiếp tục xây miếu cô tiếp." Không để cho lão thống giục lần nữa, cả bọn vừa chứng kiến sự ma quái sợ quá chạy như bay về nhà. Kể cả ông Tỉnh và ông Quỳnh, sau khi chứng kiến những âm thanh tra tấn bố mình thì cũng không còn vẻ hống hách. Vừa về đến nhà, hai ông đã giục vợ con đóng cửa lao lên giường ngủ sống, mặc dù chứng kiến cảnh thất thần của chồng mình. Vợ mấy ông muốn gặng hỏi xem có vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng sợ cái tính gia trưởng của các ông trỗi dậy, cho nên lại thôi, lóc cóc đóng cửa đi ngủ. Nằm trên giường đã yên vị, nhưng ông Tỉnh trưởng họ Nguyễn không ngủ nổi, cứ thao thức. Mỗi lần nhắm mắt định ngủ thì y như rằng là trong đầu của ông lại hiện ra những hình ảnh ma quái, tra tấn, chém giết, trông vô cùng đáng sợ. Rồi hình ảnh ở trong đám tang của ông cụ Tú lại trỗi dậy một cách sống động, làm cho tâm trạng của ông rối bời. Ông xuống giường đi ra gian khách, hòng làm bi thuốc lào để cho tỉnh táo. Trong đêm vắng, tiếng hút thuốc lào vang lên long sòng sọc. Phả ra những làn khói trắng, ông khoan khoái, miệng lẩm bẩm: trả tiền sư bố cái anh thuốc lão. Hút gì mà phê thế. Sang cả đầu cả óc. Vừa dứt lời, tiếng cánh cửa bản lề kéo ca kéo kẹt vang lên. Đồng thời cánh cửa giữa nhà ông từ từ mở ra, đem theo những làn hơi lạnh đầu đông, làm cho ông rúng gió cả vào. Ông tỉnh nhớ rõ ràng, trước khi lên giường đi ngủ, đã bảo mụ vợ mình phải đóng cửa cho cẩn thận rồi. Mà sao con mụ nó ẩu thế? Phải dốc nó dậy, cho nó một trận. Nói là làm, ông tỉnh định phăm phăm đi lại gần giường của hai vợ chồng để đốc bà tỉnh, dậy chửi cho một trận. Thì không gian đen đặc ở ngoài sân vang lên giọng cười nói của người đàn bà, của người trẻ con, nghe chừng vui sướng lắm. Ông tỉnh vội vàng bật sáng công tắc điện, đi ra ngoài hiên. Trả tiền sư đứa nào nửa đêm vào nhà ông mà chơi mà đùa mà chạy thế kia. Ông lại cho chúng bay cái đòn gánh bây giờ. Đúng là trưởng dòng họ lớn, lúc nào giọng ông cũng kênh kiệu, mang đầy màu sắc trưởng giả, cứ như là sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Đáp lại ông vẫn chỉ là tiếng cười, tiếng nói văng vẳng. Màn sương mỗi lúc một dày khiến cho tầm nhìn của ông bị hạn chế. Thấy vậy, ông bực dọc định bước vào nhà thì lại nghe tiếng hát của người con gái vang lên ma mị. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy, hòn đá bạc đầu vì bởi xương xa. Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa, sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời. Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời, sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan. Tiếng hạt nghe rõ mồn một vang lên, làm cho ông tỉnh giật mình, miệng lắp bắp. Ai vào nhà tôi lúc nửa đêm nửa hôm mà hát như thế? Hả? Thế định dọa chết người ta đấy à? Người kia không đáp, thế nhưng đáp lại ông lại là một âm thanh khác, là tiếng trẻ con đọc đồng dao ma mị. Rung răng, rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, lạy cậu, lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Lần này thì ông tỉnh quá sợ, toan định quay vào nhà đóng cửa, thì lại nghe tiếng gọi đầy ma quái vang lên. Đi theo tôi, đi theo tôi nào, theo tôi. Giọng nói người đàn bà như có sự thôi miên thần bí, làm cho ông tỉnh không thể nào làm chủ được hành động của mình. Đôi chân cứ như vậy mà lững thững, bước theo màn sương dày đặc vô nghĩa. Về phía ông Quỳnh, nhà họ Vũ, cũng thao thức y như bên nhà ông tỉnh, nhà họ Nguyễn. Không ngủ được, ông quyết định dậy pha ấm chè đặc, thức luôn cho đến sáng, rồi đi làm. Mới uống xong tuần trà đầu tiên, cánh cửa gian khách đột nhiên bật tung ra, làm cho ông giật cả mình. Cứ như là người bị trúng kinh phong, miệng ú ớ. Bà ơi, dậy, Rõ ràng từng lời của ông bị đứt quãng, chẳng rõ, dường như có cái gì đang mắc ở cổ họng, khiến ông không thể nói ra. Trong màn sương đen đặc, bỗng có tiếng cười vang lên khủng khục, làm cho ông nổi hết cả da gà. Ông lấy hết dũng khí chạy ra ngoài sân, xem là có sự gì lạ. Thế nhưng bên ngoài chỉ là một màn đêm đen đặc. Rồi tiếng hát của người đàn ông vang lên, trong đêm cũng đầy ma quái, ghê rợn. Ở tay nâng chén môi đĩa gừng, gừng cay môi mặn, xin đừng quên nhau. Tay bưng đĩa môi sàng rau, căn duyên trời định bỏ nhau sao đành. Lần này thì ông Quỳnh biết là mình đang gặp thứ gì, định quay vào nhà đóng cửa, nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa cứng đơ lại không thể đóng nổi. Miệng ông ú ớ, tay thì cố gắng đẩy, cánh cửa chẳng xê dịch lấy một phân. Mồ hôi đã bắt đầu vã ra như tắm, thể hiện sự bất lực. Có lẽ vì quá mệt mỏi, ông buông tay ra mà thở hồng hộc. Tiếng cười khùng khục ma quái lại vang lên, làm cho trong đầu của ông quay cuồng như muốn gục ngã. Bên tai ông cũng vang lên giọng nói ma quái. Đi theo tôi, nhanh lên. Đi theo tôi nào, nhanh lên. Rồi cũng y như ông tỉnh, ông Quỳnh vô thức bước vào màn đêm đen đặc, đi theo tiếng gọi kia. Ông cứ lững thững đi như một cái xác không hồn, từng bước nghe thật não nề. Nơi ông đến không phải đâu khác, chính là miếu cô Hạnh. Ở đó ông tỉnh cũng đang đứng như cái xác không hồn, hướng mặt ra dòng Châu Giang. Bất giác ông tỉnh quay ngoắt lại nở nụ cười trông vô cùng đáng sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông tỉnh cười với ông Quỳnh. Thế nhưng đó lại là một nụ cười chết chóc. Ông Quỳnh vẫn còn sót lại một chút ý thức, đang định co giò lên mà chạy. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đôi chân cứ như buộc đá, không nhấc lên nổi. Bất lực mà ngã rúi rụi xuống đất. Bên tai ông bây giờ vang lên những âm thanh rì rầm ghê rợn quay cuồng. Lúc ông ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, trong màn đêm đen đặc, hai cái bóng trắng với lại một đứa trẻ con cùng với đám người giấy đã hiện ra từ bao giờ. Đôi mắt của ông mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy cái đám ấy nó ngoác miệng, nhè những cái răng nhọn như lưỡi cưa. Ở dưới chân chúng nó là hồn ma của ông cụ Tú và ông cụ Bành, bị những sợi dây xích quấn lấy toàn thân, thê thảm. Trong đám ma quỷ, giọng người đàn ông lên tiếng. Lũ chúng mày chết hết đi, lũ chúng mày phải trả nghiệp. Từ dưới màn sương đêm đen đặc, loang loáng hai sợi dây từ cây đa bị sét đánh thòng xuống, quấn vào cổ của hai ông rồi nhấc lên từ từ. Hai cái xác lúc đầu còn dãy dụa cho đến khi thẳng đuồn đuột, cứng đờ đờ. Chứng kiến cảnh ấy, lũ ma quỷ lại cười vang lên thích thú, hòa với những cơn gió từ dòng Châu Giang thổi vào, càng làm cho khung cảnh ở miếu cô Hạnh trở nên hoang tàn đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, lão thống vẫn như thói quen thường ngày, mon men ra miếu cô hạnh, thì chứng kiến cảnh hãi hùng. Trước mắt lão là hai cái xác treo lủng lẳng dưới cây đa bị sét đánh. Gió từ sông Châu Giang thổi vào, làm cho đầu óc của lão choáng váng. Bình tĩnh lắm, lão mới rít lên một tiếng. Ôi giời, ôi giời ơi, ôi giời ơi là giời, thế này là thế nào, ôi bà con ơi, cứu người. Lão thống cố gắng gào thật to để gọi mọi người đến. Chỉ một lúc, người làng đã bu kín ở miếu cô hạnh. Sắc mặt ai nấy kinh hoàng khi nhìn hai cái xác treo lủng lẳng, mặt tụ máu đen xì xì ghê rợn. Bà Tỉnh, bà Quỳnh thì không kiềm chế nổi mà quỳ xuống dưới chân của hai cái xác mà khóc não nề ai oán. Đám con cháu nhà họ Nguyễn, họ Vũ bấy giờ mặt tái xanh như đít nhái, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là ngày hôm qua bác trưởng họ còn đang yêu đời khỏe mạnh, thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Lão thống nhìn thấy hai cái chết trông tàn khốc quá, vội vàng về nhà lấy bó nhang đốt cắm ngay dưới chỗ gần hai cái xác, càng làm cho không khí quanh miếu cô hạnh trở nên lạnh lẽo u uất. Dân làng Yên Hạnh đứng như trời trồng, chẳng biết làm sao. Ông Long trưởng thôn với mấy đồng chí công an xã gạt mọi người đi tới chỗ hai cái xác. Nào nào, coi như là bà con tránh ra nào, tránh ra để cho công an làm việc. Nhìn nhìn ngó ngó cái gì, biết cái gì mà nói. Nào, coi như là phải để công an người ta kiểm tra xem thế nào chứ. Thế là một lúc sau, hai cái xác treo lủng lẳng được người ta hạ xuống rồi đưa về pháp y làm việc. Người ta kết luận cuối cùng nguyên nhân của hai cái chết là treo cổ tự tử, chứ cũng chẳng phải là án giết người. Đám con cháu hai dòng họ Nguyễn, họ Vũ nghe cơ quan pháp y kết luận như thế, đành phải khiêng xác của trưởng họ về làm đám ma. Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra về cái chết bất thình lình của hai ông, xung quanh những chuyện ma quỷ ở miếu cô hạnh mà không người nào trả lời được. Khi hai cái xác được đưa về, bên tai của đám con cháu mơ hồ nghe tiếng người lẫn trong tiếng gió. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Từng đứa. Từng đứa một. Mây đen từ đâu kéo đến, làm cho bầu trời làng Yên Hạnh đen xì xì như cái hũ nút. Gió từ sông Châu Giang thổi vào, tê tái. Ai nấy trong làng bắt đầu dấy lên nỗi hoang mang lo sợ. Thế là đã có đến 4 mạng người, đều là trưởng họ của hai họ Nguyễn và họ Vũ, bị chúng nó bắt đi rồi. Về bên phía nhà Tam nhà Tứ, hôm nay Quyết Thọt mặc quả áo màu xanh nõn chuối, đeo kính râm, đầu vuốt keo bóng lộn, đi sang gà. Anh đã bảo với các chú, kèo này anh liên hệ được là kèo thơm đấy, chất lượng, việc ít tiền nhiều. Nhưng nói trước là tiền nong là phải chia đôi đấy, anh đến mất công giới thiệu marketing các thứ. Nhớ. Tứ Lợn nghe thế thì gân cổ. Này, ông Quyết Thọt điếc, ông ăn cái đếch gì mà ông khôn như chó. Những thằng như ông, tôi cho nó đi làm từ thiện mẹ hết rồi. Làm thì chẳng làm cái mẹ gì mà suốt ngày bô bô. Xin chào 500 anh em, like chia sẻ với tặng sao, mà cũng đỡ chứ đôi. Thế thì thôi, tôi cứu, ở nhà xem phim trưởng. Thằng cha Tam Vọng ngồi hút thuốc lào vã, thấy sư đệ nói vậy cũng giàu mỏ hùa vào. Bố tiên sư thằng Thọt, ông khôn vừa vừa thôi. Ông ăn cái gì thì cũng phải để cho bọn này húp nước xịt. Đằng này, cái điều gì cũng đòi. Thế thì thôi. Thôi, Tứ, đóng cửa thả chó. Lão Quyết Thọt bị từ chối thì xuống nước. Thôi, thì Thì sao bốn? Tôi bốn, các chú sáu. Nhà tam nhà tứ nghe vậy vẫn lặng thinh. Cuối cùng lão thọt ra giá cuối. Thôi mà, sáu bốn, với một kèo đến quán lẩu thiên đường của em nhài, ăn bét tè lè nhè. Thích thì tôi bao các chú thêm chầu karaoke. Được chưa? Đến đây nhà tam nhà tứ chồm dậy. Đây nha, nói lời phải giữ lời nhá. Ăn uống hát hò phải thoải mái nhá. Cấm được đánh bài chuồn nhá. Lão Quyết ba hoa. Gớm, thằng này mà chuồn là con chó. Chính nhân quân tử ai thèm lấy phép. Chuẩn bị hành lý giúp người ta đi. Xong việc tôi có sắp xếp. Nhà tam nhà tứ nghe vậy thì phấn khởi. Không để thúc giục lần hai, đứng dậy chuẩn bị đồ nghề, đi theo lão Thọt. Cả ba lại tiếp tục leo lên con xe đê đê đỏ của lão Quyết. Ấy là lão mới đổi con 82 màu cứt ngựa chuyển sang con đê đê đỏ này cho nó hợp với phong cách ăn mặc thẳng hướng Tây. Đúng như lời thằng cha Thọt giới thiệu, gia chủ nhà này trông bề thế lắm, chắc chắn lần này kiếm không ít. Dừng xe ở cổng, lão Thọt bấm chuông. Nhà có chó không đưa? Có chó thì nhốt vào nhá. Thầy đến để bắt ma đấy. Không nhốt, thầy câu mẹ chó. Nhà Thọt vừa dứt lời thì có ông béo từ trong nhà đi ra mở cổng, hồ hỏi. Các thầy thiêng quá. Con vừa thắp hương cho các cụ nhà con. Thế mà các thầy đã đến. Sau này có khi... Nhà tam nghe vậy quắc mắt. Ý là ông bảo thắp hương mũi chúng tôi cũng lên chứ gì. Tôi biết thở. Thế thôi chúng tôi về. Chưa gì đã chủ chết người ta. Lão Tam đang định dắt lão Tứ về. Thì lão Thọt mới ỡm ở. Lão. Kìa. Hai chú. Lão. Lão thiên đường. Nhài. Cả lao kê. Lão Tam bắt sóng mới dịu giọng. Thôi nha. Tôi là tôi nể anh Quyết định. Chứ không là tôi về. Thế nhà có cái sự gì? Sao từ xa âm khí nó bốc lên ngồn ngột thế kia? Lão Tứ nói thêm vào. Tình hình này không diệt thì có khi ông vong mạng đấy. Tôi nhìn sắc mặt ông tối lắm. Nghe đến đây, lão chủ béo biến sắc. Dạ, dạ, dạ. Chả là mấy hôm trước vợ con, nó chả hiểu đi đứng kiểu gì. Về tự dưng nói tiếng đàn ông, rồi xưng là quan, đòi đuổi con ra khỏi nhà. Con cũng mời mấy thầy rồi, mà vừa vào đã bị bà đánh cho tơi bời. Con phải dùng hạ sách con nhốt bà dưới bếp. Bây giờ đang phá tanh bành kia kìa, khổ lắm. Nghe đến đây, lão Tam cười khẩy. Là ma ngày xưa nó nhập đấy. Thôi, tự chuẩn bị đồ trục vong. Thế là nhà Tam nhà Tứ bắt đầu lấy trong túi ra thanh kiếm gỗ và mấy lá bùa cầm trên tay. Còn thằng cha Thọt thì lại rút cái smartphone live stream. Cả bốn người lầm lũi bước vào trong nhà. Dừng ở chỗ cửa bếp. Gia chủ cầm cái chìa khóa. Con mở cửa chắc chắn là mũ lao ra. Các thầy hết sức cẩn thận nhá. Nghe gia chủ nói vậy, nhà Tứ sốt ruột. Nhanh lên, cứ mở. Bọn này sợ chó gì ma quỷ. Lão Thọt cũng thêm vào. Hai thầy đã bảo đảm bảo là uy tín rồi. Không trục được vong là không lấy tiền. Ông lo cái chó gì. Cứ nhanh tay lên. Nghe thấy bị dục, gia chủ cũng không ngần ngại, tra chìa khóa vào ổ, rút cái then cửa ra. Ở trên bên trong bếp có một luồng gió lạ, thốc tung cánh cửa thổi vào mặt bốn người. Chủ nhà thấy vậy, vội vàng chui vào một góc. Nhà Tam, nhà Tứ và lão Thọt thấy ông chủ như thế thì ngạc nhiên. Vụt một cái từ trong bếp, một thân người béo lúc phi ra. Nhà Tam, nhà Tứ may mà có võ công tránh né kịp. Nhưng thằng cha Thọt bị vợ ông chủ nhà nhảy sổ, xô vào người ngã vật xuống bất. Ôi cứu, cứu, cứu, Tam ơi, Tứ ơi, nó hiếp anh, nó hiếp anh. Lần này thì mụ vợ ngồi đè chồm hổm trên người Quyết Thọt mà tát. Tát còn đau hơn cả lần trước lão Tam bị tát. Chả mấy, cái áo chim cỏ bị xé toạc cả ra. Để nguyên si bộ xương sườn và cái ngực lép của lão Quyết Thọt. Thế nhưng tay của lão vẫn nhất quyết cầm cái điện thoại mếu máo, Ôi, đau quá, đau quá. Bà con bổ quả xẻ cứu Quyết. Tặng sao cứu Quyết. Nhà Tam nhà Tứ né tránh, bây giờ đã ổn định lại trận hình. Nhìn lại thằng cha Thọt đến chết rồi mà còn sống ảo, định cho cái vong kia kệ mẹ, cho nó hành chết mẹ lão đi. Nhưng lại nghĩ đến quán lẩu Thiên Đường cùng với hai quả bưởi Mỹ của em nhài, thì cũng thở dài, vung tay cứu lão Thọt. Cả hai vung bùa chắp tay niệm chú, lá bùa sáng rực, nhanh như cắt. Hai lão lấy hết số bùa ấy ốp thẳng vào người vợ gia chủ. Nó rít lên: "Mẹ tiên sư thằng thầy Pháp, dám đánh lén quan à? To gan!" Vừa nói xong, người nó run bần bật, lá bùa từ từ rơi xuống đất. Nhà Tam nhà Tứ lấy ra một lá bùa khác, lẩm bẩm niệm chú, vốt dọc lá bùa theo hình thanh kiếm. Lá bùa sáng rực lên như là vừa mới rút ra từ trong lò lửa. Hai lão hô to: "Càn khôn địa cửu, thiên nhân tầm nhãn!" Nói rồi, hai lão lao vào dùng thanh kiếm vụt lấy vụt để lên người vợ của gia chủ. Cái vong ở trong người mụ rú lên những tiếng đau đớn, rồi vội vàng buông lão Quyết ra, lăn lóc ở trên nền nhà. Các thầy tha cho, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, các thầy tha cho. Lão Thọt bây giờ thở hồng hộc, nhưng vẫn cứ già mồm. Đánh chết mẹ nhà nó đi, dám đánh chim mơ à, ăn gạt hủ mỡ. Lão Thọt nói vậy, cái vong lại càng xin rối rít. Nhà Tam bắt đầu mới khảo: "Thế ở đâu? Làm sao nhập vào người ta? Định làm gì?" Bấy giờ cái vong mới mếu máo: "Dạ thưa thầy, tôi là quan huyện, từ thời nhà Lê của xứ này, bị giặc cướp đó giết, chôn xác ở khu hẻo lánh. Người đàn bà này đi qua đó, tôi thấy hợp bóng hợp vía, định vào kiếm ăn qua ngày, chứ cũng không làm hại ai." Lão Tứ quát lên: "À, làm quan to nhỉ, nhưng nhập vào người sống thì phải kêu quan coi âm xử thôi, không phải cầu xin đâu, xuống dưới mà cầu." Nhà Tứ vừa dứt lời thì từ ngoài cửa một làn khói trắng quấn lên người mụ vợ gia chủ, rồi xoạt một cái bay ra ngoài biến mất. Bấy giờ mụ vợ gia chủ mới gục xuống bất tỉnh nhân sự. Ông chủ đang chui ở một chỗ mới bò ra đỡ vợ vào giường. Lão Tam mới nói: "Xong rồi đấy. À, vợ ông không sao đâu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi. Nấu cho nó mấy bát cháo trứng tía tô ăn là hồi phục nha. Việc xong rồi, thanh toán nhỉ." Lão Tam dứt lời, thằng cha Quyết Thọt cũng đưa tay ra phía trước: "Uy tín chưa, cho xin cát xê." Nhà Tam nhà Tứ thấy Quyết Thọt như vậy chỉ muốn cho nó cái dép, nhưng dù sao thì thằng cha Quyết Thọt kèo này cũng là do nó đứng ra môi giới. Thu tiền xong xuôi, ba thằng cha lại leo lên con đê đê đỏ mà hành quân về nhà. Trong lòng cứ vẩn vơ nghĩ đến hai quả bưởi Mỹ của em nhài cùng với chầu karaoke mà thằng cha Thọt hứa. Bảo sao, cứ dọc đường đi về, mồm miệng cứ ngoác ra mà cười, không khép lại nổi. Hết tập 2. Vậy là cái sự tình ở làng Yên Hạnh thì càng lúc càng căng, lại có thêm hai mạng nữa. Mà thầy Tam thầy Tứ thì vẫn còn đang đi giải quyết những cái vụ nó bình bình thôi, vong nhập vớ vẩn thôi, chưa phải ngạ quỷ ác ma gì cả. Chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau xem là sự tình nó tiếp tục như thế nào để dẫn đến nhà Tam nhà Tứ đến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hôm nay xin phép là ngủ thôi, tại vì mỏi lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.